Bẩm trưởng lão, bên ngoài sơn môn có một cô gái tự xưng là thê thiếp của Lâm sư thúc. Vô Nhai đang ngồi trong phòng uống trà, nghe vậy thì cả kinh, sau đó hóa thân thành luồng sáng bay về phía trước sơn môn. Vừa tới nơi, Vô Nhai đã cẩn thận quan sát cô gái trước mắt. Tuy ông ta đã hơn trăm tuổi, sớm không còn kinh ngạc mấy chuyện nhân gian, nhưng cũng không thể không thừa nhận cô gái này có vẻ ngoài động lòng người, duy thiên tư thì hơi kém một chút. Về phần Cung Băng Dạ có phải thê thiếp của tiểu tử kia hay không thì Vô Nhai cũng không có xác định được. Dù sao mỹ nhân như vậy, nếu mà ông ta là còn trẻ thì cũng đã bị mê muội rồi. Mà tiểu tử kia tuy chưa từng thấy phát sinh tình yêu nam nữ gì cả, nhưng vừa nhìn là biết không phải là hạng tốt lành gì. Nói không chừng sau khi xuống núi đã thực sự vướng nợ phong tình rồi. Dù sao kể cả tông chủ và các thái thượng trưởng lão lúc còn trẻ thì cũng đã đều trải qua tình kiếp, chẳng qua sự việc tới tìm tận cửa thế này thì là lần đầu tiên xảy ra. Đây là cái chỗ quái nào thế nhỉ? Lâm Phàm nhìn trước nhìn sau, hắn đang ở trong một cái phòng ộp ẹp, có cảm giác như tồn tại rất lâu rồi. Trên vách tường gỗ có trồng mấy món đồ săn cùng với một ít gia thú. Lâm Phàm kiểm tra thân thể cũng không có vấn đề gì, có lẽ mật thất kia hoàn thành nhiệm vụ xong đã tự động truyền tống hắn ra ngoài rồi. Lâm Phàm chỉ có một chút tiếc nuối là không lấy được bộ xương trắng kia. Hắn lại kiểm tra gà con, thu hoạch lớn nhất của chuyến này, hiện giờ đời sau của hung thú thượng cổ Phượng Hoàng vẫn nguyên si lốt gà con ghè lở trụi lông, đang bận ngáy ầm ầm trong túi của hắn. Hắn lại lấy thất thánh diệu dương lục ra, đây là vật hữu dụng duy nhất trong mật thất, hẳn là một công pháp. Đinh, chúc mừng phát hiện thất thánh diệu dương lục quyền thứ nhất, xin hỏi có học tập hay không? Học tập. Đinh, chúc mừng học tập công pháp thất thánh diệu dương lục. Lúc này Lâm Phàm cảm nhận được một luồng ấm chảy xuôi trong cơ thể, tuy chỉ mới có thể là quyền thứ nhất, nhưng uy lực này có thể so được với thiên giai cao giai. Như vậy nếu có thể thu thập đủ cả 7 quyền thất thánh diệu dương lục, uy lực còn sẽ cường đại tới mức nào. Chợt cửa gỗ bị người đẩy ra, Lâm Phàm ngưng thần nhìn lại, là một ông lão thân hình gầy gò, hơi còng lưng, tóc bạc trắng, nhìn khuôn mặt không giống người xấu. Lão này có tu vi tiên thiên trung giai, cũng không cao, nhưng với tư chất mà Lâm Phàm vừa nhìn đã biết là nát cực hạn này, thì tiên thiên trung giai đã là cực hạn. Đại nhân, ngài tỉnh rồi, ngài có cần gì không? Ông lão vừa bước vào phòng đã cung kính ân cần hỏi thăm. Lâm Phàm nở một nụ cười. Ông lão, ông biết ta là ai sao? Theo Lâm Phàm, dưới tình huống như thế này, thông thường ông lão này nên gọi mình là chàng trai chứ không gọi là đại nhân. Ông lão cười nói, đại nhân, lúc còn trẻ cũng từng ngao du bên ngoài, có được một chút khả năng nhìn người. Đại nhân có diện mạo bất phàm, hiển nhiên là không phải là người thường rồi. Mặc dù không biết vì sao đại nhân lại ngất xỉu ở cửa thôn, nhưng chắc là gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết. Lâm Phàm cười, quả thực là người già đến thành tinh, chỉ là hiện tại đầu óc hắn có chút mơ hồ, không biết đây là nơi nào, bèn hỏi. Xin hỏi đây là nơi nào? Đại nhân, đây là Nham thôn. Lão là thôn trưởng, tên là Nham Sơn Lập, cách đây vài trăm dặm chính là Tần Thần Vương Triều. Ông lão nói rất kỹ càng. Lúc còn trẻ, Nham Lập Sơn cũng đã từng lăn lộn bên ngoài mười mấy năm, nhưng thiên tư có hạn, tới trung niên mà vẫn tu vi chỉ là tiên thiên trung giai, cuối cùng đành buông xuôi trở về thôn. Sau đó ông ta được thôn trưởng tiền nhiệm trao lại chức trưởng thôn trước khi chết, trở thành thôn trưởng mới, thủ hộ cách thôn nhỏ này. Lâm Phàm trầm mặc. Tần Thần Vương Triều, mẹ nó chứ, vừa ngất có một cái đã đẩy đi hơn 10 vạn dặm. Lâm Phàm nhớ rõ những điều được ghi trong điển tịch của Thánh Tông, đương nhiên có ghi chép cả địa lý về Đông Đinh Châu. Tần Thần Vương Triều này là cách Thánh Tông tới 10 vạn dặm. Thôi bỏ đi, thuyền đến đầu cầu thì tự nhiên thẳng, dù sao đi đâu cũng thế cả thôi, tăng thực lực mới là vương đạo. Đại nhân, nếu không có chuyện gì, lão sẽ đi ra ngoài trước. Nhàm thôn trưởng khách khí nói. Được. Lâm Phàm gật gật đầu. Nhàm thôn trưởng đi ra, nhìn thấy một đám trẻ nhỏ đang tụ tập bên ngoài thì phất phất tay. Không nên quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi. Đám nhỏ lập tức giải tán, túm tụm sang chơi một chỗ khác. Giờ phút này, Lâm Phàm tóm gà con ra khỏi túi, vừa được ra ngoài, nó đã chớp chớp mắt ngáy ngủ, rồi ngẩng cao đầu, ò ò mấy tiếng thật to. Lâm Phàm lấy tay búng tách một cái lên trán của nó. kêu cái dám ấy, câm miệng vào. Gà con dùng cánh xoa chán, cả mắt to nhìn khinh bỉ Lâm Phàm một cái, sau đó trồng phao cậu lên, chân quệt quệt mấy cái lên mặt đất, rồi thúc đẩy cửa gỗ chạy ra ngoài. Lâm Phàm mặc kệ nó, ngồi im nghĩ xem tiếp theo nên phải làm gì. Hắn lấy thất thánh bảo đồ ra, nhìn thật kỹ, lại thở phào một hơi. Còn may còn có một cấm địa rất gần Tần Vương triều. Chợt ra ngoài, chợt có bên ngoài vang lên những tiếng cười lớn. Lâm Phàm nghe vậy tò mò đi ra, một đám trẻ con đang đứng ngoài đó không ngừng chỉ trỏ cười cười. Mà khi Lâm Phàm nhìn thấy một màn trước mắt, hắn lập tức nhíu mày. Con gà con đang đập đập hai cánh hù dọa một con gà trống phải run rẩy nằm trên mặt đất. Sau đó gà con ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước, dẫn theo một đám gà mái phía sau, giống như là chúng nó bị khí phách của gà con làm cho mê mệt. Lúc này gà con thấy trước mặt một con gà mái còn chưa kịp chạy theo đoàn gà này dạo qua một vòng, gà con duỗi thẳng cổ kêu to. Gà mái kia vội xòe rộng cánh, trúc đầu xuống đất, chồng phao câu lên trời. Một tích tắc sau, chuyện làm cho Lâm Phàm trợn mắt há hốc mồm phát sinh. Con gà con tung cánh nhảy lên cao, rồi áp thân mình lên người con gà mái kia. Tiếp theo nó xèo một cái lơ thơ lông che lấy phần sau của con gà mái, giống như là sợ người khác chung quanh nhìn thấy. Con gà trống này thật kỳ quái, lông chẳng có mấy, màu lại càng không. Một đứa bé kháu khỉnh, nước mũi chảy tèm nhem nói: vợ của A Đại bị nó cướp mất rồi. Một đứa bé khác chỉ vào con gà trống đang không cam lòng nằm rui trên mặt đất. Lâm Phàm lau mồ hôi trán, sau đó tiến tới xách gà con lên. Con gà ghẻ không có tiền đồ này. Chuyện tốt bị phá hư, gà con cố dễ dụa: gáy cái đầu mày ấy, cút về cho tao. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, trực tiếp ném nó vào trong túi chứa đồ. Đường đường là một hung thú thượng cổ, vậy mà đi cướp vợ một con gia cầm, đến cái chút tiền đồ chỉ cỡ một phần tỷ cái pháo câu cũng mất sạch. Mà một chiêu của Lâm Phàm lại khiến đám nhỏ xung quanh kinh ngạc hô lên: thúc thúc, con gà trống kia đâu rồi à? Ơ, nó biến đi đâu mất rồi? Lâm Phàm nhìn đám trẻ cười cười, sau đó lấy ra một ít kẹo chia cho chúng nó. Xong xuôi, Lâm Phàm đi dạo một vòng quanh thôn. Thôn này không lớn, nhân khẩu cũng ít, chỉ khoảng 100 hộ. Thế nhưng cảnh vật nơi đây không tệ, sau con núi xanh, nước trước có sông biếc. Thôn dân nơi đây cũng rất thân thiện đối với người từ bên ngoài đến như là Lâm Phàm. Ở lại một tuần, Lâm Phàm cảm giác đã đến lúc rời đi. Đích đến kế tiếp quán là một cấm địa trên thất thánh bảo đồ, có tên là Táng Hải Yêu Địa, cách Tần Thần Vương triều chừng ngàn dặm. Ngày hôm sau, nhàm thôn trưởng: đa tạ mọi người đã khoản đãi ta trong thời gian này. Đây là một chút đan dược, sau này dân thôn trên núi đi săn, nếu có bất chắc gì, chỉ cần còn thờ là còn có thể cứu vậy. Lâm Phàm không có bảo bối gì, nhưng thảo dược trên người không ít, bèn tùy tay luyện chế một ít đan dược tặng cho nhàm thôn, coi như là trả nhân tình. Nhàm thôn trưởng cũng là người trải đời, nghe đan dược này thần kỳ đến vậy, vẻ mặt kích động vạn phần: cảm ơn đại nhân. Cáo từ, hữu duyên gặp lại. Nói xong, thân hình của Lâm Phàm nâng dần lên không, rồi bay về phương xa. Sau khi đột phá đến cảnh giới nhập thần, sẽ có thể cảm ứng chân nguyên thiên địa, lăng không phi hành, tuy tốc độ không nhanh nhưng mà rất tiện. Nhàm thôn trưởng nhìn Lâm Phàm rời đi, trong lòng cũng là nổi lên một tia nhộn nhạo, hồi tưởng lại chính mình lúc còn trẻ. Lâm Phàm bay lên trên núi rừng, một đường hướng nam. Bất chợt hắn thấy bên dưới có một đội người xuất hiện, nhưng cũng không có để tâm, chỉ tăng nhanh tốc độ. Thôn của người ngay ở phía trước có đúng không? Lúc này một thanh niên mặc áo gấm, cưỡi trên một con hung thú, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía trước hỏi: vâng, thưa hoàng tử, ngay ở phía trước rồi ạ. Một thanh niên đi theo sau, Châu thiếu gia vội vàng trả lời, giọng run run sợ hãi: tốt lắm, nếu quả thực có vật đó, bản hoàng tử đảm bảo ngươi một đời vinh hoa. Thanh niên áo gấm tên là Châu Thánh nói, mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Nếu vật đó là có thực, như vậy y sẽ càng có tiền vốn để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tần Thần Vương triều có đến mấy chục hoàng tử, muốn chọn hoàng thái tử tương lai từ trong đó, ngoại trừ tài năng chói lọi, còn cần đến mưu lược, nhất là thực lực. Tạ ơn hoàng tử. Thanh niên dẫn đường sợ hãi rụt rè, nhưng nghĩ tới sau khi vinh hoa phú quý cũng kích động vạn phần. Hừ, chờ bản hoàng tử có được vật kia đương nhiên không bạc đãi ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi dám lừa dối bản hoàng tử, hậu quả thế nào ngươi tự chịu. Châu Thánh là một trong những hoàng tử của Tần Thần Vương triều, đương nhiên vô cùng ước mong ngôi vị hoàng đế. Mà tên nhà quê này đột nhiên ngăn xe ngựa của y, nói là có bảo bối, hy vọng có thể đổi được ưu đãi. Đối với Châu Thánh, chút ưu đãi này là chỉ như mưa bụi. Chẳng qua y còn chưa tin hoàn toàn về cái thôn nhỏ xíu nơi rừng núi này lại có bảo bối giống như vậy. Vâng, hoàng tử yên tâm, tiểu nhân nói đều là thực, không có nửa điểm dối trá. Thanh niên dẫn đường vội vàng nói. Tốt nhất là như vậy. Châu Thánh gật gật đầu, sau đó vùng tay lên. Đi thôi. Đoàn người ngựa gồm rất nhiều kỵ sĩ giáp đen, khi tức sắc bén lại bắt đầu đi tiếp. Trước cổng nham thôn, một đám trẻ nhỏ đang chơi đùa rất vui. Bỗng chúng bỗng nhìn thấy rất nhiều kỵ sĩ giáp đen xuất hiện. Đứa trẻ có vẻ rất lớn, trong đám vội vàng chạy về bảo cho người lớn. Nhàm thôn trưởng nghe được, vội vã chạy tới. Đến khi thấy được đám nhân mã bên ngoài thì mặt biến sắc, nhất là khi nhìn thấy kẻ không muốn thấy nhất. Thằng nghịch tử này, mày còn dám trở về? Nhàm thôn trưởng giận tới đỏ bừng mặt quát. Thanh niên dẫn đường đứng lẫn trong đám kỵ sĩ giáp đen, nghe vậy thì sợ hãi cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt kia. Châu Thánh cưỡi trên hùng thú, miệng nở một nụ cười lạnh. Giao thứ kia ra đây đi. Bay hơn 10 dặm, Lâm Phàm cứ có cảm giác có gì đó không đúng. Nơi rừng sâu núi thẳm này, hắn xuất hiện ở ngoài ý muốn, còn một đám người kia thì định làm gì? Hơn nữa, hướng đi của đối phương hình như là nham thôn kia. Càng nghĩ càng thấy không đúng, Lâm Phàm lập tức quay đầu. Bất kể thế nào hắn cũng phải đảm bảo nham thôn kia không xảy ra chuyện gì, như vậy mới an tâm được. Bay trở lại, tới khi còn cách nham thôn một quãng ngắn, Lâm Phàm đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng ở trên không trung, gây mũi vô cùng. Tim hắn đập thật nhanh, lo lắng nhíu mày, lại tăng thêm tốc độ. Lúc này tiếng kêu rên thảm thiết, tiếng chửi rủa, tiếng gào thét không ngừng truyền vào trong tai của Lâm Phàm. Lâm Phàm cúi đầu vừa nhìn, lập tức muốn phát hỏa, nghiến răng nghiến lợi, học ra mấy chữ: súc sinh. Lão già, ngoan ngoãn giao thứ kia ra đây, nếu không cái mạng nhỏ của thằng nhóc này coi như được khó giữ được rồi. Châu Thánh cười lạnh, trường kiếm trong tay đặt trên cổ của một đứa trẻ, giống như là chỉ cần nham thôn trưởng có một chữ không thì mạng nhỏ của đứa trẻ kia sẽ không còn. Bọn súc sinh các ngươi! Nham thôn trưởng nổi giận mắng. Tức thì một cái đầu người văng lên không, cổ tay Châu Thánh rung lên, một luồng kiếm khí chém tới cái đầu đang bay, phá tan nó, một đóa hoa máu nở tung trong hư không, cực kỳ thảm liệt. Lão già, mau đưa vật kia cho hoàng tử, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu, hay lão cũng muốn chết. Gã thanh niên dẫn đường giờ phút này mặt trắng bệch, gã cũng không ngờ hoàng tử xuống tay tàn nhẫn như thế. Nghiệt tử, câm mồm! Hai mắt của nham thôn trưởng đỏ bừng, nhìn chằm chằm nham hùng. Xem ra lão không muốn giao ra rồi. Tiểu cô nương này chắc chừng là 13-14 tuổi, cũng là non mịn đấy. Hắc Sơn, thưởng cho ngươi. Châu Thánh cười lạnh, mặt tàn nhẫn nói. Đa tạ hoàng tử. Một gã binh lính mặc giáp đen, mặt nở nụ cười dâm đãng bước tới. Thân hình y cao lớn như là một con gấu, lại dùng đôi mắt giống như là muốn ăn thịt người mà nhìn chằm chằm lên tiểu cô nương đang sợ hãi run rẩy trên mặt đất. Sau đó cười lớn, kéo lấy tiểu cô nương. Các ngươi là ma quỷ! Xem ra ngươi vẫn không giao rồi, quả thực là ý chí như sắt đá. Châu Thánh tàn nhẫn mà cười cười, sau đó một vệt sáng hiện lên. Tiểu cô nương đã bị lăng nhục tới ngất xỉu dưới thân thể của gã binh sĩ kia, đột nhiên đầu tách khỏi cổ, một cọng máu phóng lên cao, phun lên mặt đất, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Ta liều mạng với đám súc sinh các ngươi! Nhàm thôn trưởng giận dữ xông tới, thế nhưng trong mắt của Châu Thánh, ông ta chỉ như là một con kiến. Một kiếm xuyên qua bả vai của nham thôn trưởng, xoay kiếm đó xoáy một vòng, máu thịt trên vai của nham thôn trưởng lập tức bè bét, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Nham hùng đứng một bên cũng run rẩy không thôi. Hoàng tử, đây là cha của tiểu nhân, kính xin. Nham hùng run giọng nói. Sau này vinh hoa phú quý mấy đời không hết, còn cần cái lão già này làm gì? Chẳng lẽ là muốn lão già giết ngươi sao?

cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong một sát na, một luồng sáng lóe lên, tới khi nó biến mất, đám người châu thánh đều giống như là kỵ sĩ giáp đen kia, tất cả phải quỳ trên mặt đất, ôm đến đũng quần mà kêu thảm. Máu phun ra, nhuộm đỏ đũng quần. Một chiều đi qua, vài chục tên thái giám ra đời. Đối với đàn súc sinh này, Lâm Phàm không hề có ý định thừa nửa câu, thậm chí thầm nghĩ đối xử thật xứng đáng, chứ một chiêu diệt sạch quả là ban ân cho chúng. Lâm Phàm muốn cho bọn chúng biết chết còn khó hơn lên trời. Đúng vào lúc này, kiếm ý ngưng tụ thành một thanh trường kiếm dài hơn 10 trượng, xỏ xuyên qua bả vai của người châu thánh, sâu lại cùng một chỗ. Sau đó kiếm ý bay lên, kéo đám súc sinh lên giữa không trung. Lâm Phàm để mặc bọn chúng gào thét, máu tươi vung vẩy như mưa trong hư không. Hắn đi vào trong phòng ngủ của Nham thôn trưởng, đánh một trường lên mặt đất, đất tức thì sụp xuống thành một cái hố sâu. Lúc này hắn nhìn thấy một cái hộp gỗ lơ lửng ở bên dưới đất, tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt, nhạt. Thần mộc, chất liệu tương tự với cái hộp gỗ ở trong mật thất. Lâm Phàm mở hộp ra, bên trong là một viên đan dược màu trắng sữa, tỏa ra một mùi hương làm cho tinh thần hắn phấn chấn. Cũng giống như trong mật thất, viên đan dược này có một tờ giấy. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, lại cười lạnh liên tục. Nham thôn vốn là lão phu lưu lại, đời đời thù hộ vật này. Kiếp nạn hiện giờ nằm trong dự đoán khi lão phu tính quẻ. Lão phu để lại viên nghịch thiên cải mệnh đan này, người có duyên nhớ dùng nó cho thật tốt, chớ có bôi nhọ thanh danh thất thánh. Một đoạn chừng trăm chữ làm cho Lâm Phàm càng xem càng muốn cười. Trong dự liệu, quả là trong dự liệu, đám đại năng này không một ai là nhân vật đơn giản. Nếu không phải bản tọa có hệ thống trà xét, sợ là đã bị lừa rồi. Giờ khắc này, Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, cầm lấy viên đan dược màu trắng sữa kia. Quả nhiên trên thế giới không bữa cơm nào là miễn phí, nhưng tồn tại tối cao, người nào không phải là cáo già, làm sao có chuyện chết rồi còn muốn tạo phúc cho đời sau. Người không vì mình thì trời tru đất diệt, tồn tại tối cao cũng không ngoài một câu này. Lập ra một ván cờ từ xa xưa như vậy cũng tốt, bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Đúng một lúc này, có một con chó đen nhỏ xuất hiện ở phương xa, run rẩy không thôi, sủa loạn với Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thấy con chó này, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Chó đen run rẩy cả bốn chân, rồi toàn thân bị nâng lên, chậm rãi đi tới trước mặt của Lâm Phàm. Được rồi, ngươi đưa bản tọa một hồi tạo hóa, như vậy bản tọa cũng đưa ngươi một hồi tạo hóa để đền đáp. Lâm Phàm búng tay ra, viên nghịch thiên cải mệnh thần đan này bay vào trong miệng của chó đen. Sau đó Lâm Phàm ném con chó đen vào trong túi chứa đồ, cũng không nhìn đến nữa. Kiếm ý bay múa, những thi thể của dân chúng nhằm thôn tự bay tất cả trước mặt của Lâm Phàm, sau đó hạ xuống đất. Còn chứa hộp gỗ bàn đấy. Ông lão, bản tọa có ẩn tất báo, có cừu oán nhất định trả. Yên tâm, tần thần vương triều tất diệt. Lâm Phàm phất tay, bùn đất chảy ngược, lấp đi cái hố sâu. Lâm Phàm lại đi tới trước người đám người châu thánh, cũng không có nói nhảm, lăng không phi hành, bay về phía hướng tần thần vương triều. Thả ta, ta là hoàng tử tần thần vương triều, người sẽ phải hối hận. Châu thánh gào thét thảm thiết, cơn đau khổ chạy thẳng lên tim, khiến y đau đớn muốn chết đi sống lại. Y không ngờ chỉ là tiêu diệt một bầy kiến hôi mà lại đưa tới một nhân vật khủng bố như thế. Trong hư không, ánh mắt Lâm Phàm lạnh như băng, phía sau mang theo một đám súc sinh bị kiếm ý xỏ xuyên qua bả vai. Tần thần vương triều đã tồn tại cả ngàn năm, do một vị đại sát thần tên là Châu Tần Thần dẫn dắt quần hùng xây dựng vương triều. Hôm nay tần thần vương triều đã cực kỳ náo nhiệt, hai đại tông môn đến tần thần vương triều lựa chọn đệ tử, đây chính là việc trọng đại, 10 năm mới có một lần. Thông Thiên Đạo, Tiên Linh Tông là hai đại thế lực gần tần thần vương triều nhất. Đệ tử của hai tông môn này đại đa số đều được lựa chọn từ tần thần vương triều, bởi vậy quan hệ giữa hai tông với tần thần vương triều rất là khăng khít. Giờ phút này, trước một đại điện rộng lớn ở bên trong hoàng cung, trên cái đài tỷ võ rộng lớn vài chục trượng do đá tảng cắt gọt thành, có hai thành viên vương thất đang luận võ. Mà trên cái đài cao cạnh đó, người của hai tông cùng với tần vương đang xếp hàng ngồi nhìn trận tỷ võ bên dưới. Thông Thiên Đảo nằm tại một vùng biển lớn, nghe đồn là xây dựng trên một lưng con rùa khổng lồ vạn năm tuổi, nhưng tình huống cụ thể thì không ai biết.